Chương 779, Mạ Đạ Dạ cùng Ô Nại Gần. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn lên trước mặt ruột sủ kỳ Ô Nại Gần, đồng thời ánh mắt hướng về sau khẽ rời. Các ngươi che chở Hỉ Ủ Gạ Gia nha đầu kia rời đi, nơi này giao cho ta. Uchiha tộc nhân liền vội vàng kêu, che chở Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mổ sẽ phải rời khỏi. Bọn họ vốn là thuộc về bên trong mật thất, bởi vì ruột sủ kỳ Ô Nại Gần đột nhiên xuất hiện, môn hộ tan vỡ, căn bản không có vị trí rời đi. Nhưng loại tình huống này ngay từ lúc thiết kế lúc thì có dự liệu, một tên nhẫn giả cách đó không xa trên vách tường chụp liên tục ba cái, thật giống như xúc động nào đó cơ quan, dưới chân nhất thời tiếng ầm ầm, một nơi đen nhánh thông đạo xuất hiện. Mọi người ôm lấy Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mổ rời đi, trước khi rời đi, nàng quay đầu mắt nhìn ruột sủ kỳ Ô Nại Gần, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Ai cho phép các ngươi rời đi? Ruột sủ kỳ Ô Nại Gần ánh mắt đông lại một cái. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Đùa gì thế, thật vất vả phát hiện Hỉ Ủ Gạ tông ra huyết mạch, khởi có thể làm cho nàng liền khinh địch như vậy chạy đi. Giờ khắc này, cái gì ruột sủ kỳ hạ cả giờ, cái gì gì nệ gẳng, cái gì hạ mù dạ tổ tiên trả cờ dạ đều bị quên mất, dung hợp huyết mạch mở ra kẹn sử mới là trọng yếu nhất. Ai lại cho phép ngươi ủ gỗ cụ? Nhưng mà lần này, hắn đối diện là ủ chỉ hạ mạ đà dạ, hiện giờ cái này trên vùng đất mạnh nhất hai một người trong. Ầm song quyền giao kích âm thanh trên không trung vang lên, trả cờ dạ dư âm để cho bên người đá vụn vội hiện vết rách. Cũng ngay ruột sủ kỳ Ô Nại Gần nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh như tia chớp xuất thủ, bạch nhãn phát động, đánh thẳng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trên thân tử huyệt. Mạ đạ dạ mắt chỉ hơi chăm chú, song đồng chẳng biết lúc nào hóa thành huyết hồng mà phức tạp đồ án, mắt trái đang chậm rãi chuyển động. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng 0,1% trong phút chốc. Uchiha Mạ Đạ Dạ động thủ, thật giống như trước thời hạn biết được đối phương thế công, cũng rất giống diễn luyện vô số lần, hắn đi sau mà tới trước, một tay hư nhấc, trong nháy mắt đem đối phương tất sát nhất kích đón đỡ, một cái tay khác nắm quyền, đánh thẳng đối phương bụng, cuồng bạo trả cờ dạ rung động, quyền thượng mơ hồ bao trùm một tầng hỏa diễm. Uzutsuki Ōnẻ gần lúc này cũng phát hiện không đúng, hình như là đá trúng thiết bản thượng, tại loại này bất lợi dưới tình huống vẫn có thể nhanh chóng phản ứng. Đem chính mình thật sự bị thương tổn xuống đến thấp nhất. Tay trái biến hóa trưởng, nghĩ ngăn cản đã là không kịp, nhưng thân hình hắn hơi lắc, thật giống như một cái bất đảo ống, đem chí mạng yếu hại thoáng qua, đồng thời tả trưởng hư hào ép xuống, trả cờ dạ ngưng tụ cuồng bạo trưởng phong sông thẳng mà xuống, trong chớp mắt ngắn ngủi cùng hỏa thuộc tính trả cờ dạ đụng nhau, đem hỏa thuộc tính trả cờ dạ uy lực xuống tới thấp nhất. Âm rút sủ kỳ ổ mẻ gần lấy một loại so với sông ra càng nhanh chóng độ bay ngược. Ở không trung xoay mình một cái miễn cưỡng rơi xuống đất đứng vững, bụng trường bào đã xuất hiện một miệng, một trận cháy cảm giác chuyển tới, hắn lại bất chấp quản. Âm đột, phá không trưởng trả cờ giả ngưng tụ, một đạo mãnh liệt trả cờ giả trưởng phong trong nháy mắt xuất thủ, đối diện, tràn đầy toàn bộ hành lang mãnh liệt hỏa diễm đã gào thét tới, hai loại trả cờ giả năng lượng hung hăng đụng vào nhau, tiếng nổ bên tai không dứt, nổi sóng trong lan lộn, rộng rãi hành lang cũng biến hóa tàn phá. Nhiệt độ không ngừng tăng lên. Cương thiết làm bằng vách tường lại có hòa tan dấu hiệu, có không ít địa phương đã ở cường đại dưới áp lực lom xuống. Thẳng đến lúc này, Jutsuki Ōnẻ gần mới có cơ hội ngưng tụ dương độn trả cờ dạ che ở bụng, theo một trận tiếng xèo xèo, khói trắng toát ra, cháy cảm giác đau đớn giảm xuống, nhưng bụng đã là nám đen một mảnh. Uchiha Mạ Đạ Dạ hai tay bao bọc, lãnh nhiên nhìn hắn, vừa cũng là đang nháo sự tình tộc nhân ta cũng là người giết Jutsuki Ōnẻ gần ánh mắt băng lãnh. Mới bởi vì thấy Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mổ mà cáo kỉnh tâm dần dần bình tĩnh, bắt đầu tỉ mỉ quan sát khởi Uchiha Mạ Đạ Dạ tới. Hắn phát hiện, người này trước mặt cùng mình đã từng thấy còn lại Uchiha tộc nhân bất đồng, chẳng qua là tùy ý hướng nơi đó vừa đứng, tự có một cổ sừng sững như núi khí thế, chạ cờ dạ sâu không thấy đáy, ngay cả mình đều không khỏi dâng lên một tia kiên kỵ. Là ta giết thì như thế nào? Ngươi chính là hiện đảm nhiệm vụ trí hạ tộc trưởng Jutsuki Ōnẻ gần lãnh đạm nói, hắn dĩ nhiên minh bạch, không đem người trước mắt này giải quyết, chính mình là không có khả năng tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên nếu biết Hỉ Ủ Gạ tông ra ở cái căn cứ này, chuyện kia cũng thì dễ làm, trước mặt cái này vụ trí hạ tộc trưởng cũng đúng lúc đem ra luyện thủ, thật lâu không cùng đẳng cấp này cao thủ động thủ một lần. Là ngươi giết, liền không có gì để nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt dần dần chuyển lạnh, đi chết đi. Đột nhiên quát lên, như viễn cổ hung thú một loại cường đại trả cờ dạ bạo phát, trong nháy mắt thậm chí để cho người sinh ra không gian run rẩy ảo giác. Jutsuki Onegin ánh mắt đông lại một cái, đối phương thân ảnh không ngờ xuất hiện ở trước người mình, băng lãnh mà tuyệt vọng trả cờ dạ hiện lên, một tầng khô lâu vỏ ngoài ra bây giờ đối phương bên ngoài thân. Sau một khắc, cổ họng đau xót, hô hấp biến hóa khó khăn, đã là bị khô lâu móng vuốt cầm. Hư một tiếng hừ lạnh, Jutsuki Onegin cũng toàn lực bạo phát, âm dương đôi chui trả cờ dạ ở trong người vận chuyển, cánh tay phải như kiếm thẳng vung mà xuống, cầm hắn cổ họng khô lâu cánh tay ứng tiếng mà đứt. Nhưng cái này hoàn toàn không phải kết thúc, Uchiha Mạ Đạ Dạ thần niệm nhất động, khô lâu một tay kia thượng xuất hiện làm sắc trả cờ dạ trường kiếm, đâm thẳng đối phương ngực. Lui bay ngược hai người giao thủ vô cùng nhanh chóng, chỉ là ở một cái trong phút chốc liền diễn biến thành bây giờ hình thức, Jutsuki Onegin nhanh chóng hướng lên trên tối lui. Âm tiếng nổ lớn truyền tới, cương thiết cùng nham thạch làm bằng khu vực tường bị vọt thẳng phá, hơn nữa một tầng lại một tầng, ầm ầm không ngừng bên tai, nhưng Jutsuki Onegin tốc độ không mảy may đỉnh. Vô số cương thiết bị đánh vỡ, đá vụn tung tóe, chỉ một lát sau, hai người giữ giống nhau tư thế liền xông phá vô số tầng khu vực, sờ sạ nổ mũi kiếm như cũ cùng đối phương có tam thốn khoảng cách, không có tiến lên một phần, cũng không lui lại một phần. Đột nhiên, mãnh liệt quang minh truyền tới, không giống với khu vực xuống ánh đèn chiếu thành sáng ngời, đó là một loại khác càng hạo đại quang minh, là ánh sáng mặt trời. Bọn họ đã tới bề mặt quả đất. Đang hướng ra đại địa một cái trước mắt, Jutsuki Onegin rốt cuộc có động tác mới, sâu lục sắc quang mang ta y hàn ở trong hai con ngươi hiện lên, dị thường nhức mắt. Âm đột, quỷ đồng thuật Uchiha Mạ Đạ Dạ rên lên một tiếng, đột nhiên cảm thấy một trận quỷ dị âm hàn từ trong cơ thể nộ lan tràn. Ngay cả trả cờ dạ lưu động cũng chịu ảnh hưởng.